Tử thần chi tiễn, chương 198, đứng thứ 3, góc truyện audio.com, chấm, hừ, nghe phá nha nói muốn giết hắn. Dương An luôn bảo chỉ cẩn thận ngay lập tức nhảy lui về phía sau mấy bước. Cung tên trong tay đã nhắm về phía phá nha, nếu phá nha có hành động gì thì tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước thì có lợi. Vừa rồi Dương An cảm nhận rõ ràng sát khí trên người phá nha. Biết là hắn không hề nói đùa, tuy vừa mới giúp mình thoát khốn, nhưng Dương An có cảm giác lạ, không thể không đề phòng. À, nhìn Dương An tiến vào trạng thái chiến đấu, phá nha lại tiếp tục khôi phục bộ dáng lười nhác, vung tay áo, cười nói, ồ so gì, ngại quá, vừa rồi đã nói quá rồi, tôi không thật sự muốn giết anh, mà là muốn quyết đấu với anh, thế không phải giống nhau à, Dương An thản nhiên nói. Cung tên trong tay không hề thả lỏng, vẫn tập trung vào phá nha. Dương An cho rằng muốn giết chết ngươi cùng với ngay mặt quyết đấu cũng không khác nhau lắm. Lúc nãy hắc tức chính là đem danh nghĩa quyết đấu để xử lý hắn. Thật sự không phải giống như anh nghĩ, vừa rồi chỉ là nhất thời lỡ lời mà thôi. Phá nha cười khổ, sau đó nắm lấy một nắm đất, chùy thủ trên tay cũng thu lại. Dùng hành động để chứng tỏ hắn không có ý định công kích. Được rồi, để tôi giải thích cho anh hiểu đã. Phá nha nhìn Dương An vẫn một bộ dáng rất cẩn thận. Bất đắc dĩ nói ra chuyện thương tâm của hắn. Liên minh Quang Minh có 39 danh cường giả 5X. Liên minh Hắc Ám có 41 danh cường giả 5X. Cái này anh đã biết đi. Ừ, số lượng 5X của Liên minh Quang Minh Dương An có tìm hiểu qua. Mà bên Hắc Ám thì không rõ lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu. Quang Minh cùng Hắc Ám hai liên minh lớn tổng cộng có 80 cường giả cấp 5X nhưng lại không ai chức nghiệp đạo tặc. Anh biết tại sao không? Phá nha nhẹ giọng hỏi, mà lời nói của hắn lộ ra một chút buồn phiền ảm đạm. Dương An không trả lời, hắn không chỉ không biết vì sao, mà trong số những người cấp 5X có chức nghiệp gì hắn cũng chẳng biết. Trong lĩnh vực này hắn hoàn toàn là một con gà, cũng có thể nói là cao nhân lánh đời không quan tâm thế sự. Nhưng bị phá nha một câu nhắc nhở, Dương An cũng bừng tỉnh, nếu muốn thực hiện kế hoạch kia thì hắn phải tìm hiểu kỹ càng những cường giả của hai đại liên minh đã. Bởi vì nhiệm vụ tấn giai 5X của chức nghiệp đạo tặc so với các chức nghiệp khác cao hơn rất nhiều. Phá nha nói, không sợ anh cười. Thật ra tôi từng thử một lần vượt qua khảo nghiệm 5X. Nhưng mà đã thất bại. Ồ, Dương An cảm thấy rất là kinh ngạc. Nghĩ thầm, hắn nói thật sao, người có thể nói là liên minh Quang Minh đệ nhất tặc. Thực lực chắc chắn rất cao. Vừa rồi hắc tức cấp 5X cũng phải kiêng kỵ. Chắc chắn thực lực của hắn đủ để uy hiếp cấp 5X cường giả. Nhưng mà lại nói làm khảo nghiệm cấp 5X thất bại. Vậy rốt cục có bao nhiêu khó khăn à? Vốn những điều này là bí mật giữa các cường giả sẽ không dễ dàng để lộ ra. Nhưng bây giờ tôi có việc nhờ anh, liền nói hết cho anh biết đi. Chuyện được lấy tại trang.com, phá nha nói, nhiệm vụ tấn giai 5X so với 4X rất khác biệt. Nhiệm vụ trước 4X là do hệ thống căn cứ vào thực lực của từng người thể hiện mà đưa ra nhiệm vụ. Nhưng lên 5X sẽ khác. Độ khó nhiệm vụ có 3 mức cao, trung bình, thấp, nhưng mà dù là cấp thấp nhiệm vụ thì khó khăn cũng rất lớn. Theo như lời phá nha nói thì mình có điểm bất đồng a, khảo nghiệm cấp 4X của mình sao lại có hình thức giống với 5X a, Dương An trong lòng rất kinh ngạc. Nhưng không hề nói ra, tiếp tục nghe phá nha nói. Theo tôi biết thì trong 39 cường giả liên minh Quang Minh không có ai lựa chọn độ khó cấp cao. Đều lựa chọn độ khó trung bình, hơn nữa đều không phải là một lần liền vượt qua khảo nghiệm. Cái gì, không phải một lần liền vượt qua? Dương An kinh ngạc nói, cái này đúng là bí mật của cường giả, người chơi chưa đạt đến cấp độ kia sẽ rất khó tưởng tượng đến. Đúng vậy, người thuộc Liên minh Quang Minh có thể làm một lần mà thông qua khảo nghiệm cấp 5X có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có người làm đến lần thứ 3 thứ 4 mới miễn cưỡng vượt qua. Nhưng người thăng lên 5X đều trở nên rất mạnh mẽ. hơn hẳn người chơi cấp 4X. Phá Nha nói, mà tôi hồi đó lựa chọn là khảo nghiệm có độ khó trung bình. Nhưng mà đến giai đoạn cuối lại thất bại. Khi đó tôi đã được công nhận là quan minh đệ nhất tạc. Nếu như đánh lén, ám sát thì hơn nửa số người trong 39 người 5X đã ngã xuống dưới tay tôi. Nhưng mà sau này tôi mới phát hiện ra thực lực của tôi còn chưa đủ. Nói cách khác là còn thiếu một thứ gì đó. Phá Nha lắc đầu, nói, thiếu cái gì vậy, nếu như có thể ám sát người chơi cấp 5X thì có thể nói so với 5X thực lực cậu còn mạnh hơn họ. Vậy vượt qua khảo nghiệm 5X hẳn là không có vấn đề gì chứ? Dương An hỏi, nếu bây giờ tiếp tục nhận nhiệm vụ có độ khó trung bình, tôi rất tự tin là có thể vượt qua, bởi vì sau khi thất bại thì độ khó nhiệm vụ sẽ hạ xuống. Nhưng phần thưởng cũng hạ xuống theo, cho nên bây giờ tôi muốn làm nhiệm vụ khó khăn cấp cao nhất. Phá Nha nghiêm túc nói, chỉ có như vậy mới có thể bù lại thất bại của lần đầu tiên. Tôi mới có thể chính thức chen chân vào hàng ngũ cường giả. Cho nên tôi mới cần sự trợ giúp của anh, cùng anh chính diện quyết đấu. Phá Nha nhìn Dương An nghiêm túc nói, tôi lần đó thất bại, mới phát hiện dù kỹ thuật ám sát có cao đến đâu, tôi cũng không thể thông qua cao cấp khảo nghiệm. Sau này tôi nghĩ ra điều tôi còn thiếu là ý thức cùng địch nhân của mình chính diện đối kháng. À, Dương An dường như hiểu được. Gật gật đầu, tôi hiểu rồi, ám sát là nhân lúc đối phương không chú ý phòng bị. Không biết rằng có người muốn giết mình mà ra tay. Như vậy đối với người ám sát rất có lợi. Nếu nói trước thì người tôi đã có sự chuẩn bị. Cho dù người ám sát đột nhiên xuất hiện thì cũng có thể ngay lập tức phản ứng. Hai cái này xem ra thì không khác nhau lắm nhưng thực tế thì khác biệt rất lớn. Chức nghiệp đạo tặc am hiểu nhất là từ sau lưng địch nhân đánh lén. Bất kể là thành công hay không, sau một kích đều lùi lại. Đây là tinh túy của chức nghiệp đạo tặc, nhưng chính cái tinh túy này lại khiến cho đạo tặc thiếu đi sự dũng cảm tiến đến. Thấy chết không sờn, nếu tôi có thể đột phá ở phương diện này, tôi có thể đi vượt qua khảo nghiệm 5X độ khó cao nhất. Vậy cậu vì sao lại chọn tôi? Liên minh Quang Minh có nhiều người có thực lực mạnh mẽ hơn tôi. Thậm chí cung tiễn thủ cũng có nhiều người hơn tôi à, Dương An khó hiểu hỏi. Không, anh nói sai rồi, Liên minh Quang Minh người chơi chức nghiệp khác mạnh hơn anh có rất nhiều người. Nhưng cung tiễn thủ mạnh hơn anh theo tôi biết chỉ có hai người. Phá Nha nhìn Dương An nói, một người là ảo ảnh thủ tiễn đãng giang hồ của Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh. Mà người kia là trọng pháo thủ nhất tiễn tuyệt sinh của Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc. Anh có thể nói là cung tiễn thủ đứng thứ ba của Liên minh Quang Minh. Cách chương.